Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 22, đi chơi cùng tiểu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Ai còn nhớ Sở Minh Hiên nữa không? Chương này ta cho Hiên Hiên xuất hiện. Sáng hôm nay cô dậy thật sớm nha. Hôm qua cô tiễn ba thằng điên công thụ về thì Sở Minh Hiên gọi đến hẹn đi chơi công nhận lâu rồi không gặp, thành ra cũng quên mất cậu ta. Mà nhắc đến Sở Minh Hiên là cứ nhớ đến Âu Dương Hàn Phong đờ mờ. Cái tên Âu yêu nghiệt đó dám cướp nụ hôn đầu của cô, càng nghĩ càng điên người. 7:30 xa cô đã có mặt trước của công viên trung tâm. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần short jean. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen chân đi Nike trắng. Hẹn 7:00 đến mà 30 phút rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu, bực thật. Đang ngồi chửi thầm Sở Minh Hiên thì một giọng nói vang lên. Linh Linh, xin lỗi Hiên Hiên đến muộn. Linh Linh đừng giận Hiên Hiên nhá. Sở Minh Hiên thở hồng hộc chạy lại, mái tóc đen tuyền hơi rối lại. Gương mặt xinh đẹp ửng lên, hai rát bz hồng càng thêm đáng yêu. Gương mặt giống con gái đã quyến rũ đi bao nhiêu trái tim của các chàng trai và cô gái. Hôm nay Sở Minh Hiên cũng mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò mài rách. Khoác một chiếc áo khoác màu đen. Chân đi Nike trắng. Cô với cậu y như mặc đồ đôi vậy, sao trùng hợp thế nhỉ? Hề Linh Linh với Hiên Hiên mặc giống nhau quá à, y như đồ đôi ý. Sở Minh Hiên cười nói. Khụ, e hèm, tiểu Hiên tử, em đến muộn 30 phút rồi đấy. Định cho chị leo cây hả? Cô vừa nói vừa giơ cái đồng hồ ra. Hì hì, tắc đường mà chị, với lại chị đừng có gọi em là tiểu Hiên tử được không, nghe y như gọi tên thái giám ngày xưa ý. Sở Minh Hiên phụng phịu nói mặt. Đáng yêu hết cỡ, được rồi lúc đợi em chị mua vé rồi chúng ta đi thôi. Cô giơ hai tấm vé vào cổng ra rồi cầm tay Sở Minh Hiên đi vào công viên trung tâm. Vào công viên trung tâm cô với Sở Minh Hiên là cặp đôi được nhiều người chú ý nhất, cả hai mặc đồ đôi cùng nhau đi còn cười nói vui vẻ nữa khiến mọi người hâm mộ không thôi. Cô với cậu quyết định đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc ngồi ghế hàng đầu. Lúc đầu cậu tươi cười bảo không có gì đáng sợ. Cuối cùng thì sao, lúc tàu chạy la hét quá trời, tay còn nắm chặt tay cô nữa chứ. Xuống tàu lập tức chạy vào WC nôn thốc nôn tháo chật chật. Đàn ông con trai, cô đưa cho Sở Minh Hiên chai nước, tay vỗ vỗ lưng cậu. Chật, sợ thì nói là sợ đi coi kìa. Bây giờ sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu. Chị không hiểu được cảm giác của em đâu, lần đầu em chơi trò này mà. Lúc đầu nhìn vui vui tưởng không sao, ai mà ngờ lúc chơi lại đáng sợ thế chứ, cứ có cảm giác mình sắp văng ra khỏi xe vậy. Sở Minh Hiên nói hết một lèo. Làm cho cười rộ lên. Há há, không ngờ em đã có ngoại hình giống con gái, bây giờ cái tính cũng giống con gái nữa. Ha ha ha ha, gì chứ em là boy 100, đấy nhé. Sở Minh Hiên mặt đỏ như trái cà chua hét lên, khi nào cũng thế. Sao cô khi nào cũng nói cậu là con gái thế nhỉ, ôi. Mình chưa bao giờ ghét cái khuôn mặt này như bây giờ. Hí hí, được rồi bây giờ chúng ta chơi trò vòng quay 360 độ nhé, cô cười nói. Em là em sợ nhất cái trò 360 độ này. Sao cũng được, Sở Minh Hiên nói, nhưng 5 phút sau cậu lập tức hối hận. Cứu mạng, tiếng kêu vang vọng đến trời xanh vâng. Chủ nhân của tiếng kêu đó không phải ai khác chính là Sở Minh Hiên. Cái vòng quay tròn vẫn cứ quay thỉnh thoảng dừng lại làm cho người chơi lộn ngược người trên không. Và tiếng kêu thẩm thấu trời xanh của cứu boy Sở Minh Hiên vẫn cứ tiếp tục. 5 phút sau, ha ha ha ha, Hiên Hiên em thật sự rất nhát đó nha, ha ha ha ha. Băng Tuyết Linh ôm bụng cười ha hả làm cho Sở Minh Hiên ngượng chín mặt, ôi trời ơi cậu có muốn thế đâu. Là vì chơi mấy trò đó đau tim quá à. Bây giờ chúng ta đi coi phim nhé. Băng Tuyết Linh ra ý khiến cậu thầm nghĩ coi phim chắc không sao đâu. Ừ nhưng cái người cả đời chỉ coi phim thần tượng tàu khưa. Hàn sảnh và phim hành động thì làm gì biết đến khái niệm kinh dị chứ. Trong phòng chiếu phim kinh dị thì thường thường con gái sẽ sợ hãi bám vào con trai khóc lóc sợ hãi. Con trai sẽ an ủi đằng này ở chỗ cô thì Sở Minh Hiên bám cô còn cô thì phải an ủi khóc không ra nước mắt. Sau buổi xem phim đó Sở Minh Hiên đem cô về trước khi vào nhà cô còn nói với Sở Minh Hiên. Em nhát thật đấy, đó là tại vì em. Chưa nói hết câu thì đã bị chặn mồm lại. Nhưng mà rất dễ thương bye bye lần sau đi chơi tiếp. Nói xong cô chạy thẳng vào nhà để Sở Minh Hiên ngây ngốc ở đó. Sao, Hiên Hiên đáng yêu quá đúng không? Con trai Hiên Hiên của ta tuy đã lớn nhưng tâm hồn còn ngây thơ lắm chậc chậc. Ta thật lo sau này con làm sao đa. Cách chương.